Từ Hokage bắt đầu, chương 232, Is Death tới. Góc truyện audio.com. Mộc độn mộc nhân thuật. Ầm ầm ầm, từ dưới mặt đất trồi lên vô số gốc cây tạo thành một đầu mấy chục mét mộc nhân. Mộc nhân giơ lên to lớn cánh tay hướng về Susanoo đánh đến kéo theo kinh khủng khí lưu. Oanh, một tiếng va chạm thật to vang lên. Chỉ thấy trước mặt Madara Susanoo xuất hiện một đạo to lớn lá chắn đem mộc nhân đầu quyền cản lại. Đây chính là Susanoo thần khí một trong bát chỉ kính. Lúc này Madara làm sắc Susanoo hình dạng bên ngoài cũng đã thay đổi. Chỉ thấy Susanoo được phủ thêm một lớp áo giáp, đeo thiên cầu mặt nạ. Đây chính là Susanoo giai đoạn thứ ba. Quả không hổ danh là nhẫn giới Tu La Uchiha Madara. Không thể nào dễ dàng như vậy chống lại. Sune thầm nói, mặc dù thực lực nàng đã đạt đến siêu ảnh tầng thứ nhưng mà muốn đánh thắng Uchiha Madara đó là điều không thể nào. Không nói thực lực của Uchiha Madara là đã ở mức siêu ảnh đỉnh cao. Madara còn một đống thủ đoạn chưa dùng tới. Rinnegan, mộc độn nếu như Madara mà sử dụng liên tục những thứ đó thì Sune thật không chống lại nổi. Hơn nữa bây giờ Madara là uế thổ chuyển sinh thân thể có được bất tử chi thân cùng vô hạn chakra mà Sune chakra thì lại có hạn nên sẽ không chống chịu. Được lâu, giỏi lắm Hashirama cháu gái. Ngươi quả thật không có làm nhục Hashirama tên kia hậu nhân tên gọi. Thực lực đã đạt đến tầng thứ này cũng đủ để ta công nhận ngươi. Madara nhìn Sune lớn tiếng nói. Thân là nhẫn giới song thần một trong Madara quả thật là có tư cách nói câu này. Ngoại trừ Hashirama cùng Rosen ra thì Sune có thể ở cái hòa bình thời đại này đạt đến siêu ảnh tầng thứ đã là rất giỏi. Bỗng nhiên lúc này Raikik xuất hiện ở Madara phía sau lưng. Một cái trọng quyền đánh tới. Hoành, một đạo cường lực trùng kích đánh vào Susanoo trên người. Nhưng mà Raikik đòn tấn công không có để lại trên người Susanoo một vết xước. Không thể nào, Raikik khinh hô, đòn tấn công vừa nãy Raikik đã dùng hết toàn bộ lực lượng. Vậy mà không để lại trên người Susanoo một vết chảy xước. Raikik đối với mình nhẫn thể thuật rất là tự tin. Lúc đầu Raikik đã đem Susanoo cho đánh nướt, nhưng mà Raikik không biết là... Susanoo mỗi lần tăng thêm một giai đoạn thì lực phòng thủ của nó lại càng mạnh. Huống hồ lúc đầu Raikik còn có Tsuchikage nhẫn thuật trợ giúp nên mới có thể đánh nát Susanoo được. Oanh, bỗng nhiên Susanoo quay người một quyền đem Raikik cho đánh bay va vào đống đổ nát. Hừ, vô dụng thôi, Susanoo lực phòng thủ rất kiên cố. Không phải cứ muốn phá là có thể phá. Madara khinh thường nói. Nhìn cường đại đến mức không thể đánh bại Uchiha Madara đám người cảm giác được một trận tuyệt vọng. Đương nhiên là không bao gồm Sune cùng Terumi Mai. Cả hai người lúc này vẫn một mặt bình tĩnh không lo lắng. Madara mặc dù thực lực rất mạnh nhưng so với Rosen vẫn không thể so sánh. Với lại các nàng cảm giác được, các nàng chị em sắp tới rồi. Giác, giác, giác. Bỗng nhiên trong chiến trường xuất hiện vô số hàn khí, khiến cho địa hình xung quanh bắt đầu xuất hiện đóng băng hiện tượng. Để ta làm đối thủ của ngươi đi Uchiha Madara, lúc này một đạo linh lung xinh đẹp thân ảnh đi tới. Trên tỏa ra cực mạnh hàn khí, chiến ý kinh thiên đi về phía đám người, ngươi chính là băng nữ vương Is Death, nhìn thấy thân ảnh này Onoki kinh hô. Băng nữ vương Is Death mặc dù danh tiếng trên nhẫn giới không nhiều nhưng không ai dám khinh thường nàng. Chỉ riêng chiến tích cùng Rosen chống lại một vạn quân ninja cũng đủ để cho những cái khác nhẫn thôn không dám trêu chọc nàng. Hơn nữa nàng còn là Uchiha Rosen nữ nhân. Onoki vẫn còn nhớ Is Death vì trước đây đã từng nhìn thấy ảnh của nàng. Hơn nữa mười mấy năm qua Is Death không hề thay đổi nên rất nhanh liền nhận ra đối phương. Ngươi hình như là Uchiha Rosen kia nữ nhân đi, tên kia lại để cho ngươi đi đến đối phó ta sao? Madara tức giận nói, nếu như là Uchiha Rosen tên kia tới thì Madara cũng không có tức giận như vậy. Nhưng mà lần này đến lại là nữ nhân của Rosen, Madara cảm giác mình bị xem thường. Honey không có hứng thú đánh với ngươi bây giờ nên ta tới thay hắn. Isdet lạnh lùng cười nói. Đã lâu không được thỏa thích chiến đấu, Isdet hiện tại đang cảm thấy rất buồn chán. Nhưng khi nghe tin Madara xuất hiện, nàng liền xung phong đi đánh với hắn. Mặc dù bây giờ Madara chưa có cùng thập vĩ dung hợp, thực lực cũng chỉ ở còn chưa đạt đến lục đạo cấp, nhưng cũng là một cái không tệ đối thủ để nàng luyện tay. Hắn dám khinh thường ta như vậy thì ta sẽ để cho hắn hối hận với quyết định này. Nói xong, Madara điều khiển Susanoo giơ lên thanh kiếm hướng về phía Isdet chém xuống. Cách chương.